Chương 1780, vây quanh mãnh quỷ thú. Cầu thả. Chương 1780, vây quanh mãnh quỷ thú cầu thả mà ở bị Trương Tưởng mang sau khi thức dậy, ngay từ đầu bị chọn chúng bọn nhỏ còn có chút khẩn trương. Nhưng lập tức, bọn họ cảm thấy mình sẽ không có bất kỳ sự tình, liền từ từ bình tĩnh tới. Điều này làm cho Trương Tưởng hơi có chút cảm thán, quả nhiên có thể làm nhân vật chính, lá gan đều không nhỏ a, bởi vì hắn ở từ từ tiếp xúc trong, đã là từ đó đã là không sai biệt lắm hoàn toàn quên lãng trong trí nhớ, tìm về một tia quan ở trước mắt cái này một cái chàng cảnh nhớ. Bất quá, bởi thời gian quá mức lâu đời, hắn chính là nhớ không phải Thái Thanh trong này kịch tình. Chỉ là nhớ mang máng, ở lần chiến đấu này sau đó, chiến đấu tựa hồ vẫn là chưa xong kết. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, cách đó không xa cũng là bay tới một cái thân ảnh khổng lồ. Đó chính là ngồi cạ bụ tờ gì mòn tới trước Cô Hì Dồ. Mà ban đầu vừa thấy được Trương Tưởng cùng lơ lửng ở giữa không trung Thái Nhất đám người, Cô Hì Dồ thật sự chính là bị giật mình. Nhưng lập tức, hắn khi hiểu được tương quan sự tình sau đó, liền cũng là từ từ bình tĩnh tới. Mà liền tại bọn họ trao đổi xong tình báo sau đó, Trương Tưởng cũng là mang lấy bọn họ tiếp tục mà đi tới. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa tòa nhà truyền hình cũng là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Từ nơi này một cái địa phương xem ra nói, chúng ta thậm chí có thể mơ hồ mà chứng kiến vẻm đệ mòn thân ảnh. Trong tay của hắn tựa hồ là cầm lấy một thân ảnh, tựa hồ là đang chất vấn lấy cái gì. Còn như này bởi vì phải tìm ra thứ 8 cái bị chọn chúng hải tử, mà bị nắm tới đại nhân cùng 7 con nít thân ảnh, thì là ở càng thêm xa xa một chỗ sân rộng trong đại lâu. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại cũng là lâm vào trong giấc ngủ mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, liên tiếp thanh âm ồn ào cũng là vang lên. Người xâm lăng một đội đang đi tuần trong mãnh quỷ thú, bắt đầu từ mặt ngó về phía Phương Phi đánh tới. Không xong, bị phát hiện của Hì Dồ mặt sắc biến đổi. Mà đồng thời, vẻm đệ mòn cũng là bị bên này động tĩnh hấp dẫn tới rồi. Hơn nữa, còn không ngừng là như thế đây. Ở phát hiện Trương Tưởng đám người sau đó, đại lượng mãnh quỷ thú đang ở từ 4 phương 8 hướng hướng về cái này một cái phương hướng bao vây. Một số lượng, đại khái là ở tiếp gần 100 con tả hữu. Hơn nữa, trong này không chỉ có là có mãnh quỷ thú mà thôi, còn hôn tạp những thứ khác đi ghi mọn, tỉ như ác bà gấu thú con, độc chi chu thú, thậm chí còn ngay cả hết toàn thể tử thần hỏa diễm thú cũng tồn tại ở bên trong. Vô luận là tả hữu, vẫn là trước sau đều có. Dùng một câu hình dung, đó chính là bị bao vây Thái Nhất Gia Mạ Tổ nhìn về phía Thái Nhất phương hướng. Đã biết, mọi người chuẩn bị đột phá vòng vây Á Gia Mạ Tổ hướng về mọi người hô lên. Bất quá, Trương Tưởng ở nơi này một cái thời điểm cũng là ngắt lời. Không cần, để ta giải quyết đi. Trương Tưởng bình tĩnh nói. Cái gì cái này làm sao có thể, đây chính là có 100 con đỉ ghi mòn A bị chọn chúng bọn nhỏ, không khỏi là bắt đầu kinh hô lên. Bọn họ mặc dù là tận mắt Trương Tưởng trong nháy mắt liền giải quyết rồi tử thần thú cùng tay của nó, nhưng bọn họ cũng là cũng không cảm thấy Trương Tưởng có thể giải quyết rơi nhiều như vậy đỉ ghi mòn. Nhất là, ở nơi này chút đỉ ghi mòn trong, còn có hết toàn thể tồn tại. Bất quá, đối mặt với bị chọn chúng bọn nhỏ nghi vấn, Trương Tưởng cũng là hơi lắc đầu. Tạp ngư nhiều hơn nữa, cũng chính là như vậy mà thôi. Trương Tường nhìn vọt tới rất nhiều đi ghi mọn, bình thản nói rằng. Kiệt kiệt, dám nói chúng ta là tạp ngư. Các huynh đệ, cho bọn họ một chút giáo huấn xong ở trước nhất ác bá gấu thú con tức giận gào thét lớn. Đem bọn họ giết chết tử thần hỏa diễm thu dùng trọng thanh âm của kim loại, trầm thấp hô. Mà chính là ở phút chốc, chiến đấu cũng đã là bắt đầu rồi. Ô hế tiến độ N ạ xịt kèm thác bá gấu thú con nhảy chứ một loại kỳ quái vũ đạo, từ dạ dày xạ kích ra khiến người rợn cả tóc gáy màu làm đậm tia sáng. Kịch độc phun ra độc chi chu thú trợn trương khai miệng mình, từ đó phun hộp ra màu đen sền sệt nọc độc tới. Mà quen thuộc tử thần hỏa diễm thú, thì là lại một lần nữa thi triển ra nó đắc ý chiêu số. Kim loại nặng hỏa diễm đạn hát ẻ ạ vì mẹ tổ phì giờ si mẹ ta du phải a còn như số lượng đông đảo mánh quỷ thú. Thì là cùng nhau sử dụng dùng hết các nàng tuyệt chiêu đến, ác ngộng ba động nì tật mạ dịu à vờ. Hơn 10 đạo u màu xám cho ba động, hướng về Trương Tưởng mọi người tập kích tới. Chốc lát trong lúc đó, Trương Tưởng cùng bị chọn chúng bọn nhỏ, đều là lâm vào trong vòng đây. Thế nhưng, đối mặt với này đánh thẳng tới công kích, Trương Tưởng chỉ là nâng lên mình tay trái mà thôi. Không cần lo lắng, thủ hộ Trương Tường bình tĩnh nói. Mà chính là ở phút chốc, một đạo màu vàng nhạt lá chắn liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, ở này công kích trước mặt, bị chọn chúng bọn nhỏ vẫn là sợ luôn cuống. Mọi người, nhanh lên một chút né tránh. A Thái Nhất mặt lộ ra kinh hoàng khuôn mặt đến, hai tay ngăn cản ở trước mặt của mình, muốn phải tận lực mà né tránh đi qua. Nhưng tiếc là chính là, hắn dựa vào là Trương Tường lực lượng chỉ có lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có thể đem Hỉ Cả Dì Nhi ôm vào trong ngực mà thôi. A Vũ Dạ Mạ Tổ vội vã mà đem đệ đệ của mình ngăn cản đến rồi phía sau mình. Còn như sở hữu phi hành năng lực Pạ Tạ Mòn, Tên Tốt Mòn, Tì Dục Mòn, thì là chắn chúng nó mỗi người hợp tác trước mặt. À, người cứu mạng A Ba Ba, mụ mụ mà chính là ở phút chốc, liên tiếp công kích rốt cục đi tới Trương Tường đám người trước mặt. Âm âm tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt vang lên, để bị chọn chúng bọn nhỏ không khỏi là chặt bế bắt đầu con mắt tới. Nhưng đang ở phút chốc, bọn họ liền phát hiện mình dường như cũng không có thụ thương. Ta không sao. Thái Nhất xem cùng với chính mình hai tay của. Đúng a, ta cũng không còn sự tỉnh. Mỹ Mỹ xem cùng với chính mình hai tay của. Hạ Tạc Mọn, ngươi không sao chứ? Mà ở ra mạ tổ trong ngực A Vũ, thì là nhìn về phía chắn trước mặt mình Hạ Tạc Mọn thân. Ừ, ta không sao. Dường như, công kích bị ngăn cản tới đây. Hạ Tạc Mọn nhìn trước mắt đạm kim sắc lá chắn. Này công kích rơi xuống đạm kim sắc lá chắn chi, giống như là một cục đá ném tới trong biển rộng một dạng, tối đa cũng chính là giật mình một chút xíu sóng lớn mà thôi, một chút cũng không ảnh hưởng tới cả một cái biển rộng. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt ân, tiếp tục 5 canh, cầu các loại.